Võng Phối Đại Thần vs Võng Du Đại Thần. Chương 2, Thiểm Thiểm ra đời. Góc truyện audio.com. Mỗi ngày lên mạng thúc âm theo thông lệ, cùng rất nhiều CV giả chết bất đồng. Thiên Nguyên Sát Na mỗi lần đều trả lời tin hắn, tìm các loại lý do cho thấy tại sao mình không thể ghi âm. CV, Thiên Nguyên Sát Na, tiểu viên không phải là muội tử. Sai vạt, thịt viên, tôi là nam. CV, Thiên Nguyên Sát Na, nhưng là bọn hắn nói. Đoàn đồ ăn vặt toàn là muội tử, sai vạt, thịt viên, tôi nghiêm khắc mà nói là người ngoài đoàn đồ ăn vặt. Không phải thành viên chính thức, chứ giúp tiên bối thúc âm cái gì cũng chưa làm qua. CV, Thiên Nguyên Sát Na, tôi quá thương tâm, xox sai vạt, thịt viên, CV, Thiên Nguyên Sát Na. Tôi nghĩ đến cậu đáng yêu như thế nhất định là muội tử, sai vạt. Thịt viên, khả ái, tôi, CV, Thiên Nguyên Sát Na, mỗi ngày kiên trì đúng ngay 20 hướng tôi thúc âm. Tôi nhanh chóng bị cậu làm cảm động, sai vạt. Thịt viên, âm đâu, CV, Thiên Nguyên Sát Na, ghi được một nữa. Hắn bị Thiên Nguyên Sát Na cho leo cây rồi. Nói gì ghi được một nữa. Cách một tuần cũng không thấy ghi. Kim Hạ vừa vội vừa tức, dứt khoát không để ý tới Thiên Nguyên Sát Na, mặc y tự sanh tự diệt. Con người kiên nhẫn có mức độ, dù ai ba tháng mỗi ngày thúc âm lại không có được nửa điểm thành quả cũng sẽ nản chí. Đoàn đồ ăn vặt các đồng đội tỏ vẻ hiểu, ở đoàn mọi người từ fan của Thiên Nguyên Sát Na, biến thành đen, đại thần cả đời cũng sẽ không hiểu được. Antifan, nửa năm thứ tư sau hắn đi thực tập ở một công ty. Sau khi tốt nghiệp liền được tuyển chính thức, cuộc sống công việc đều ở trạng thái ổn định. Lúc này, Mạn Thanh xã đoàn bắt đầu tuyển người. Mạn Thanh xã đoàn, ở C1, đậu nhầm, đây chỉ là tên của một xã đoàn tên Mạn Thanh. Mới đầu hiểu nhầm Mạn Thanh tức khắc thanh là làm CV ở tất cả xã đoàn. Đã sửa chú thích ở C1, nhưng cũng ghi lại ở C2 cho các bạn dễ theo dõi. Mạn Thanh xã đoàn hàng năm cũng sẽ tuyển người, cũng có khảo hạch, Kim Hạ năm nay đã nghĩ sẽ gia nhập Mạn Thanh xã đoàn. Vì một năm này, hắn đã chuẩn bị 2 năm, trong 2 năm này, hắn thường xuyên đứng trên SK nghe đạo diễn Tuyết Bính diễn tập cho người mới. Có được lợi ích không nhỏ, nói lý ra là do thường xuyên luyện tập cách phát âm phối âm. Hắn đối với phối âm sinh ra hứng thú. Công đầu vỡ lòng thuộc về Mạn Thanh xã đoàn, cho dù bây giờ đối với Thiên Nguyên Sát Na từ thích nhất đã thay đổi nhưng không lay chuyển được mục tiêu của mình. Mạn Thanh xã đoàn lấy anime Nhật Bản làm chủ, cho đến nay đã phối mấy trăm tập anime đếm không hết. Trong đó đã phối hết 7 bộ anime, còn 3 bộ thì đang phối giữa chừng, ngẫu hứng cho CV phối 1-2 tập anime để rèn luyện thì đếm không xuể. Mạn Thanh xã đoàn trừ CV nghiệp dư phối âm, còn có 5 vị võng phối diễn viên chuyên nghiệp, bọn họ tuy phối tác phẩm ít, nhưng có thể nói là toàn là vai chính trụ cột của xã đoàn. Hàng năm chiêu mộ người mới cũng là do CV bọn họ chịu trách nhiệm khảo hạch. So với 5 vị chuyên môn tiền bối này, Thiên Nguyên Sát Na vô luận là điều kiện âm thanh cùng thực lực đều là đạt đến mức tiêu chuẩn. Nhưng bản thân của y hoàn toàn không có tính toán phát triển ở phương diện này. Nghe nói ngoài đời thực bản thân của y có công việc ổn định. Không muốn đổi nghề, càng không muốn đem sở thích hứng thú phát triển thành nghề nghiệp. Như vậy sẽ mệt chết đi, sẽ không còn cảm giác thích thú. Tối thứ 6-8 giờ, Mạn Thanh xã đoàn chiêu tân khảo hạch đúng giờ bắt đầu. Tới ghi danh tham gia cùng người vây xem lên đến 800 người. Cùng nhiều CV có thực lực không thể so được, nhưng Kim Hạ lần đầu tiên tại trước nhiều người hiến âm như vậy. Khó tránh khỏi khẩn trương, hắn trên YY gọi thịt viên, tên này ban đầu là do lúc đang ăn thịt viên tiện tay đặt. Hiện tại muốn làm CV, liền lấy tên chính thức, một tên trang trọng, tên gì mới được đây? Hắn bên này nghĩ tên, quản lý cao nhất trong nhóm hưởng ứng lệnh triệu tập người cầm mic. Trước mắt hiện lên ID, Phỉ Đạc, trong đầu nháy mắt nhớ lại năm trước hắn và Kim Lăng cùng đi triển lãm. Kim Lăng tâm huyết dâng chào Cố Sen Ma Ai, cũng lôi kéo hắn cùng nhau chơi cos. Hắn cos nhân vật mà mình vô cùng thích Gilgamesh. Khắp nơi vây xem, cos, cosplay là một từ tiếng Anh do Ấn, Nhật tạo ra, viết tắt của từ costume play. Chỉ việc ăn mặc, phục trang chính mình sao cho giống những nhân vật trong truyện video game VV mà mình thích. Gilgamesh là tên của một NV trong Fate/stay night, sẽ chú thích thêm ở dưới truyện. Linh quang vừa hiện, hắn khoác lên chiếc áo thiểm thiểm. Thiểm thiểm, ở đây chỉ Gilgamesh, sau này sẽ dùng từ thiểm thiểm để làm ID. Vì lý do nguyên văn là Jin San San, Kim Thiểm Thiểm, ở Tung Ân, ta gọi anh Jai Gil là thế. Nên để thiểm thiểm, đang lúc tranh tài, trên màn hình không được nói. Chỉ có mã giáp màu hồng mới có thể lên tiếng. Năm vị đánh giá đều là hồng mã giáp. Ở trên màn hình phát biểu đánh giá với những người dự thi. Cuối cùng thì chấm điểm, mỗi người 20 điểm. Cuộc tranh tài kết thúc 10 người điểm cao nhất sẽ được vào Mạn Thanh xã đoàn. Kim Hạ tìm trong danh sách, tìm một mã giáp khác. Hắn nhớ y ở YY. Mạn Thanh xã đoàn Thiên Nguyên Sát Na là người chính thức, tìm được rồi, y ở chỗ này, vây xem, có thời gian ở chỗ này xem náo nhiệt. Lại không có thời gian ghi âm. Kim Hạ hai tay nắm chặt thành quyền. Nếu như Thiên Nguyên Sát Na ở trước mặt hắn, hắn nhất định một quyền đánh chết. Đến phiên hắn lên, đương nhiên là vạn phần khẩn trương. Đầu tiên là tự giới thiệu mình. Mọi người hảo, tôi là Gilgamesh, đơn giản mấy chữ, cũng không nói nhiều, giám khảo cũng không cách nào căn cứ vào mấy chữ này mà phán đoán. Cũng là Thu Sâm tiền bối đánh giá đánh mấy chữ lên ủng hộ dũng khí của hắn, Mạn Thanh xã đoàn Thu Sâm. Âm sắc không tệ, Mạn Thanh xã đoàn quân vô hí ngôn. Tiểu bằng hữu, bắt đầu đi, Kim Hạ ở trên mạch hít sâu. Sau đó bắt đầu diễn dịch lời kỳ thuộc lao. Hắn chọn kỳ hồn, nơi Fujiwara trước khi biến mất có một đoạn tự bạch. Hắn mỗi một câu giám khảo liền đánh giá theo. Kỳ hồn, Hikaru no Go, ở Việt Nam xuất bản với tên Kỳ Thụ Cờ Vây. Đậu cực thích bộ này. Đậu thích sai nhất trong chuyện này. LT, 3, sẽ chú thích thêm cuối chuyện Mạn Thanh xã đoàn Thu Sâm. Rõ ràng, tiếng phổ thông rất chuẩn A Mạn Thanh xã đoàn lặng lẽ. Cảm xúc rất mãnh liệt Mạn Thanh xã đoàn Ngô Không. Trước mắt, làm cho người ta cảm thấy rất tê mát Mạn Thanh xã đoàn quân vô hí ngôn. Bản thân tôi cảm thấy rất tình cảm, nhưng cảm giác kinh nghiệm rất ít a, Mạn Thanh xã đoàn La Phù Sinh. Tôi cảm thấy cũng được, nhóm giám khảo đối với Kim Hạ đánh giá không tệ. Thật ra không phải vì Kim Hạ quá ưu tú, mà là trước khi đến hắn có nhiều người quá thảm không đành lòng nghe. Âm sắc phá la, quá to, âm thanh nhức não, hữu khí vô lực so với bọn họ. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng phát âm chuẩn của Kim Hạ làm ấn tượng đầu tiên cũng rất tốt. Diễn xuất và vân vân từ từ sẽ bồi dưỡng. Vì vậy kết quả cũng để cho Kim Hạ hài lòng. Hắn thông qua khảo hạch chính thức gia nhập Mạn Thanh xã đoàn. Được xã trưởng thêm vào xã đoàn. Vừa vào xã đoàn, liền thấy đại thần đang soát. Đối với người mới gia nhập, cũng không có nghi thức hoan nghênh gì. Ở đoàn mọi người muốn làm gì liền làm. Làm cho Kim Hạ ngoài ý muốn chính là, Thiên Nguyên Sát Na chưa từng tại tổ kịch phồn lạc hoạt bát như thế. Không ngừng chơi game mà còn có mưu đồ mời bạn bè gia nhập liên minh game y chơi. Càng làm cho Kim Hạ ngoài ý muốn chính là, game mà Thiên Nguyên Sát Na trầm mê chơi chính là game hắn đang chơi. CV, Kim Thiểm Thiểm, Đại Thần cũng chơi, Dũng Giả Ánh Sáng. CV, Thiên Nguyên Sát Na, đúng vậy Thiểm Thiểm cũng vậy. Cậu chơi server nào? CV, Kim Thiểm Thiểm, Hoa Nam. CV, Thiên Nguyên Sát Na, ai nha, tôi ở đây hoa đông mồ hôi. Thật tiếc nuối a Thiểm Thiểm nếu không chúng ta cùng chơi thật ra thì hắn ở hoa đông. Sở dĩ nói ở hoa nam, là bởi vì hắn ở trong game có lời đồn không được tốt. Không muốn cho Thiên Nguyên Sát Na biết. Hắn cẩn thận nhìn màn hình, Thiên Nguyên Sát Na chơi hắc ma, ID là thiếu nữ u buồn, ID này không biết sao mà làm hắn cảm thấy đặc biệt cần ăn đòn. U buồn à, đại thần sao có thể cùng với việc hắn thúc âm mà so sánh. Thở mạnh nén tại ngực, hắn muốn nổi giận, tâm tình phiền não đi đăng ký trò chơi. Chơi, dũng giả ánh sáng, 2 năm. Sau khi max level hắn đã cảm thấy nhàm chán mất đi mục tiêu. Trừ việc PK, personal killing, là cách game thủ ra tay đánh giết chết đối phương, dũng giả ánh sáng ủng hộ PK. Bảng PK chính là vinh quang của mỗi người. Đối với cấp chiến bậc từ F đến SS, có thể cấp SS đã là ngoạn gia cao cường. Nàng, siêm y sốc sách, cấp SS, PK trên bảng là cao thủ đứng thứ 3. Cấp A thiếu nữ u buồn mà bị tàn bạo thì chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng. Siêm y sốc sách chức nghiệp là kỹ sư. Trong tất cả các nhân vật thì đó là chức nghiệp có tính năng mạnh nhất. Kim Hạ trước lúc max level đều là đi soát, hiện tại chỉ có lúc thỉnh thoảng mới đi soát, bình thường thì PK. Trước chữ PK có thêm hai chữ là ác ý PK. Đánh quái tăng thăng cấp giết người không cần lý do, khó chịu ai liền dừng lại đánh, vì vậy đắc tội khá nhiều người. Nàng một thân một mình chiến đấu hăng hái không bang hội không bằng hữu. Bị bang hội lúc đầu đá ra, kết quả đúng là rất thê lương. Sau Kim Hạ thật lâu không có vào game, liên tục chiến đấu ở các game khác sau mới trở lại. Mở bảng PK nhìn, Siêm Y Sốc Sách còn đứng thứ 3, tên thứ 2 cùng tên thứ 4 ID đã đổi. Chỉ có hắn còn kiên trì, Kim Hạ ở chỗ hảo hữu thêm vào thiếu nữ u buồn. Đối phương online, hắn phát tin, ở đâu, mật, thiếu nữ u buồn, đại thần, mật, nói chuyện riêng mồ hôi. Thói quen ở võng phối gọi đối phương là đại thần, ở võng du đột nhiên bị y gọi là đại thần. Kim Hạ nhất thời không thích ứng được với thay đổi này, mật. Siêm y sốc sách, ở chỗ nào, tặng đồ cho, mật, thiếu nữ u buồn, tôi đang ở gần cột ha mô thông báo bán manh. Hoặc có lẽ game này là game hướng Tây hóa nên toàn bộ là tiếng Anh manh. Nghĩa như từ Moe trong tiếng Nhật thiếu nữ u buồn đối với mỗi vị cao thủ PK trên bảng rất kính ngưỡng. Đối với vị trí xếp hạng thứ 3 Siêm Y Sốc Sách Đại Thần cũng rất sùng bái. Y vào game tương đối trễ, chưa nghe qua tiếng xấu của Siêm Y Sốc Sách, nếu không y cũng sẽ không đem chỗ mình ở tiết lộ cho Siêm Y Sốc Sách hệ thống. Siêm y sốc sách công kích thiếu nữ u buồn, thiếu nữ u buồn ngã xuống đất phụ cận, thiếu nữ u buồn, làm gì đánh tôi, phụ cận, siêm y sốc sách, ngu ngốc phụ cận Joker, vây xem ngu ngốc phụ cận, Đông Phương Mỹ Linh, siêm y đại thần, thật lâu không thấy nữa a, phụ cận, hỏa liệt liệt, ngẫu nhiên muốn hỏi thiếu nữ làm sao mà đắc tội với siêm y đại thần a này bất thường khoa học. Người chơi phụ cận vây xem. Không ít tôn kính đại thần, không ít bỏ đá xuống giếng cười nhạo thiếu nữ u buồn. Làm cho thiếu nữ u buồn vô cùng buồn bực, sao lại không ai giúp y một chút, y là hội trưởng của một doanh nghiệp mà lúc này thật thất bại. Lần đầu tiên đánh nhau, thiếu nữ u buồn bị siêm y sốc sách xuống tay chống đỡ không tới 30 giây. Chết đặc biệt bi thảm, siêm y sốc sách rời đi đặc biệt tiêu sái. 5 phút đồng sau, siêm y sốc sách lại trở lại, thiếu nữ u buồn tại chỗ sống lại, ngồi chồm hổm trên mặt đất dụi mắt làm manh, siêm y sốc sách không thương hương tiếc ngọc, phi thân tiến lên cuồng đánh, ở dũng giả ánh sáng, bị PK giết không mất kinh nghiệm không mất tiền không mất trang bị. Chẳng qua là cấp bậc PK sẽ bị hạ, lần thứ 10 giết chết thiếu nữ u buồn. Nàng từ cấp bậc từ A tuột xuống B, người bị giết tự nhiên sẽ không tiếp tục ngu ngốc mà lên mạng. 1. Fujiwara no Sai. Sai là một kỳ thủ cờ vây xuất sắc sinh sống ở thời Heian. Nhật Bản, nhờ tài nghệ của mình mà anh được triệu vào cung để làm kỳ sư cho đức vua. Trong một lần đấu cờ, đối thủ của Sai giờ trò gian lận. Sai chưa kịp vạch trần thì đã bị tên đó vu oan là gian lận. Vì cô ai thấy nên Sai ấm ức suốt trận đấu và đã thua. Sai bị khép vào tội gian lận và đuổi đi trong nhục nhã. Sai trầm mình tự vẫn, nhưng niềm yêu thích đối với cờ vây vẫn cô phai nên linh hồn Sai đã nhập vào một bàn cờ. Muốn biết thêm mời vào. 2. Gilgamesh là tên của một vị vua, vua của các anh hùng. Còn trong Fate/stay night, mỗi một master sẽ có một servant. Gil là một servant thuộc Archer Class sống sót sau cuộc chiến 10 năm trước. Muốn xem thêm, mời vào đây. 3. Enma Ai là một cô gái nhân vật chính trong Jigoku Sozo, thiếu nữ đến từ địa ngục. Một trang web chỉ xuất hiện đúng 12 giờ đêm. Enma Ai sẽ xuất hiện là một Hellgirl có một quá khứ đầy bi kịch. Sau khi trả thù, cô đã lập giao ước với chúa tể địa ngục, trở thành người chuyên đi trả thù cho người khác, và họ cũng sẽ phải trả giá khi chọn trả thù bằng cách này, đó là linh hồn của họ bị đưa đến địa ngục. Hồi đài Animax còn có chiếu bộ này, nhưng nếu các bạn muốn xem thì giờ lên Vietsub, VN Sharing xem, cách chương.